Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, miểu sát. Cầu nguyệt phiếu, truyền thừa bia đá, truyền thừa có thể là chiến quyết, cũng có thể là chiến kỹ, thậm chí có thể là bí thuật. Dương Vũ từ Tôn Ung đưa cho truyền thừa trong tấm bia đá lấy được cũng không phải là những này, mà là một cỗ tiên tổ lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng không có vào đến Dương Vũ thần đình đạo hoa bên trong, trở thành Dương Vũ một bộ phận. Thời điểm then chốt có thể đem nó kích hoạt, có thể thu hoạch được thánh nhân lực lượng gia trì, bộc phát không hề tầm thường sức chiến đấu. Chỉ bất quá cỗ lực lượng này sử dụng số lần lại là có hạn, chỉ có thể vận dụng 3 lần. 3 lần trôi qua về sau, cỗ lực lượng này liền sẽ hoàn toàn biến mất. Cái này truyền thừa thạch tương đương với đưa cho Dương Vũ 3 lần sống sót cơ hội, so với thánh chỉ còn muốn chân quý. Thánh chỉ đại đa số là có thể lợi dụng phòng ngự, chạy trốn chi dụng, rất ít có thể trực tiếp tăng thực lực lên diệt sát. Dương Vũ không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, có thể đạt được như thế một loại thánh lực. Hắn đối Tôn Ung cảm kích nói, cảm ơn ngươi Tôn đại ca. Từ đây, hắn đem Tôn Ung coi là bằng hữu của mình liệt kê. Ha ha, đều là chút lòng thành. Tôn Ung cười nói, tiếp lấy hắn nói, đi thôi, chúng ta tiến tầng thứ 9 đi. Dương Vũ gọi lại Tôn Ung nói, Tôn đại ca đầu tiên chờ chút đã. Tiếp lấy hắn nhìn nói với Hiên Viên Hỏa Vũ, thất công chúa, cho ngươi mượn truyền thừa bia đá dùng một lát. Hiên Viên Hỏa Vũ do dự một chút, vẫn là đem bọn hắn cộng đồng đoạt được truyền thừa bia đá lấy ra ngoài. Dương Vũ cảm kích nhìn Hiên Viên Hỏa Vũ một chút, sau đó hắn liền đem truyền thừa bia đá đưa đến Tôn Ung trước mặt nói, Tôn đại ca, tấm bia đá này ngươi cũng thử một chút. Tôn Ung xóa hiện vẻ kinh ngạc nhìn Dương Vũ một chút, lại nhìn một chút Hiên Viên Hỏa Vũ, cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Hắn không dám tiếp nhận truyền thừa bia đá, hắn uyển chuyển cự tuyệt nói, đây là thất công chúa đồ vật, ta làm sao có thể sử dụng đây. Hắn đưa cho ngươi, chính là của ngươi. Thời điểm then chốt, Hiên Viên Hỏa Vũ ngược lại là không cùng Dương Vũ làm trái lại, rất là dứt khoát nói. Tôn Ung ánh mắt lại là nhảy một cái, sau đó cười khan nói, vậy ta liền không khách khí. Sau một khắc, Tôn Ung kết thành một cái binh phù, đồng dạng ấn ký đánh vào truyền thừa bia đá ở trong. Hiu, truyền thừa bia đá phát sinh biến hóa, một vòng dị tướng hiện ra, phảng phất đến một mảnh cổ lão chiến trường, có 2 nhổ nhân mã đang kịch liệt đối chiến. 2 nhổ nhân mã đều có bài binh bố trận, tiến hành không chết không thôi chiến đấu. Rất nhanh những này dị tướng ngưng tụ trở thành điểm sáng không có vào đến Tôn Ung chỗ mi tâm. Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ đều biết cái này truyền thừa bia đá thuộc về Tôn gia tất cả. Hiên Viên Hỏa Vũ hướng Dương Vũ truyền âm nói, cái này sổ sách nhớ ở trên thân thể ngươi. Dương Vũ sửng sốt một chút, sau đó buông tay nói, ta sẽ đền bù ngươi. Ngươi muốn cái gì? Linh thạch vẫn là đan dược? Ngươi cứ việc nói, ta không cần những vật này. Ta muốn ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Ây, ta ân tình giống như không phải rất trọng yếu a. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Ta muốn thời điểm, ngươi phải tùy thời thực hiện. Tốt a, ngoặc kép, không bao lâu về sau. Tôn Ung lấy lại tinh thần, hắn mừng rỡ nhìn nói với Dương Vũ, ha ha, hảo huynh đệ, ngươi thế nhưng là cho ca ca giúp đại ân. Khách khí cũng không muốn nói nhiều, cùng một chỗ tiến về tầng thứ 9 đi thôi. Dương Vũ đáp, tốt, phần nhân tình này, huynh đệ nhớ kỹ, đi, cùng một chỗ tiến tầng thứ 9 đi. Dương Vũ, Hiên Viên Hỏa Vũ cùng Tôn Ung hướng phía tầng thứ 9 không gian chi môn đi vào. Liền tại bọn hắn bước vào tầng thứ 9 về sau, Dương Vũ bên tai truyền đến Hiên Viên Hỏa Vũ thanh âm, đến tầng thứ 9 chớ miễn cưỡng, giữ lại tính mệnh so cái gì đều mạnh. Nàng bóng hình xinh đẹp biến mất tại không gian chi môn trước. Dương Vũ không hiểu có chút phiền muộn. Dương Vũ tiến vào không gian chi môn về sau, hắn xuất hiện ở một phương cổ lão trên lôi đài. Hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lại muốn khiêu chiến đồng cấp cao thủ sao? Dương Vũ lẩm bẩm nói. Có âm thanh ở chỗ này vang lên. Hoan nghênh ngươi đi vào tầng thứ 9 giác đấu trường. Ngươi có thể ở chỗ này tu luyện 2 năm. Tương đương tại ngoại giới thời gian 10 ngày. Nếu như ngươi muốn tiến về tầng thứ 10. Như vậy mời ngươi đánh bại nơi này xuất hiện đối thủ. Mời lựa chọn. Dương Vũ hỏi. Khiêu chiến sẽ có nguy hiểm tính mạng sao? Có khiêu chiến không có nguy hiểm tính mạng sao? Có âm thanh hỏi ngược lại. Dương Vũ bó tay rồi. Cái này chiến thần tháp khí hồn thành tinh. Vậy liền khiêu chiến đi. Dương Vũ không chút do dự lựa chọn nói. Tổ nãi nãi cho hắn căn dặn là đạt tới tầng thứ 9 là được. Mà hắn đối với mình yêu cầu cũng không chỉ điểm này. Có cơ hội liền toàn lực đăng đỉnh. Tốt, phối đưa đối thủ. Thanh âm kia vang lên nói. Bỗng nhiên, tại Dương Vũ bên người xuất hiện 5 người. Một người là Hiên Viên Tuấn. Một người là Hình Bỉ Kiện. Một người là Lý Vi. Một người là Lữ Uy Vũ. Còn có một người gọi Hiên Viên Bất Dịch. Là Hiên Viên tộc chi thứ tử đệ. Cũng là Hiên Viên Tuấn cái bóng tùy tùng. 5 người này đều là mới vừa ở tầng thứ 8 xuất hiện người. Đồng thời đều đối Dương Vũ có mang nồng đậm địch ý. Hiện tại toàn thành Dương Vũ đối thủ. Dương Vũ nhìn thấy trận này cho về sau. Nhịn không được làm lộ nói tục nói. Ta dựa vào. Không phải là để bọn hắn 5 cái đánh một mình ta đi. Dương Vũ tự nhận là thực lực của mình không? Tệ. Thậm chí có được diệt sát đỉnh cấp tiểu thánh năng lực. Nhưng là muốn hắn đồng thời đối mặt 5 cái còn mạnh mẽ hơn hắn yêu nghiệt. Trong lòng của hắn một điểm ngọn nguồn đều không có. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới tại tầng này gặp gỡ ngươi. Dương Vũ ngươi thật sự là chết chưa hết tội a. Hình Bỉ Kiện nở nụ cười gằn nói. Chúng ta 5 cái đối phó hắn một cái. Không khỏi quá để mắt hắn. Chúng ta tùy tiện một người đều có thể một tay đem hắn diệt sát. Lữ Uy Vũ nói. Không thể chủ quan. Hắn có thể bị thất công chúa nhìn chúng. Tất nhiên có bất phàm chỗ. Hiên Viên Bất Dịch nói. Đừng nói nhảm. Không dễ ngươi giết hắn. Hiên Viên Tuấn hạ lệnh nói. Là nhị hoàng tử. Hiên Viên Bất Dịch lên tiếng. Hướng phía Dương Vũ đi tới. Hiên Viên Bất Dịch dáng người rất cao. Rất mạnh thực. Cõng hai thanh cự hình chiến đao. Toàn thân thả ra bức nhân khí tức khóa chặt Dương Vũ. Đây là một tôn đạt đến long biến cảnh giới cường giả. Dương Vũ phảng phất thấy được một đầu hoàng long tại nhìn xuống hắn. Một điểm điểm tại từng bước xâm chiếm lấy hắn ý chí chiến đấu. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Bất Dịch. Trên mặt phác họa lên một tia cười nhạt nói. Các ngươi không cùng lúc bên trên sao? Đối phó ngươi. Một mình ta đủ đã. Hiên Viên Bất Dịch đáp lại một tiếng về sau. Một chân bắn lên. Trở tay đem song đao rút ra. Muốn đối Dương Vũ tiến hành chém đầu. Song long đoạt châu chảm. Hiên Viên Bất Dịch tại đối mặt bất kể đối thủ nào tuyệt đối sẽ không chủ quan. Dù là đối thủ cảnh giới thực lực so với hắn yếu. Nhưng hắn vẫn như cũ sẽ dốc toàn lực ứng phó giết địch. Nhưng mà. Không đợi hắn công kích rơi xuống Dương Vũ trên thân thời điểm. Có một vệt băng hàn lực lượng từ cổ của hắn tìm tới. Hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Đầu liền bị cắt đứt. Đường Hiên Viên Bất Dịch thi thể rơi xuống thời điểm. Hiên Viên Tuấn cùng 3 người khác đều trợn tròn mắt. 4 người bọn họ cùng Hiên Viên Bất Dịch thực lực không kém nhiều. Hiên Viên Bất Dịch vẫn không có thể đem một chiêu làm xong. Đầu người liền rơi xuống đất. Cái này xung kích đối bọn hắn thật sự mà nói là quá lớn. Không chờ bọn họ lấy lại tinh thần. Dương Vũ lại một lần nữa lợi dụng băng nhận dược đối hình bỉ kiện giết tới. Tại nhiều người như vậy bên trong, hắn ghét nhất vẫn là hình da người. Nhưng mà, lần này hắn không có thể tùy tiện đắc thủ. Hình bỉ kiện toàn thân cấp tốc có hình hỏa cương khí hình thành. Đem hắn toàn thân đều bao vây lấy. Đường băng rực lưỡi đao sắp chạm đến thân thể của hắn về sau. Bị hắn hình hỏa phần đốt tới. Băng nhận rực khó mà lại ẩn hình. Cái này tiểu tạp toái có được ẩn tàng thiên phú thần thông. Mọi người cẩn thận, cấp tốc đem hắn giải quyết hết. Hình bỉ kiện hoảng sợ nói. Sau một khắc, hắn dẫn theo chiến qua đối Dương Vũ ám sát. Hỏa hình phán phạt, hình bỉ kiện xuất thủ không lưu tình. Phảng phất có hỏa thần đối Dương Vũ tiến hành thẩm phán. Kia kinh khủng hỏa lực giống như lưu tinh hướng phía Dương Vũ rơi xuống tới. Hỏa diễm kinh người, cương khí cường đại, hắn không hổ là long biến cảnh giới cường giả. Bộc phát lực lượng tuyệt không phải là sơ cấp long biến cảnh giới đơn giản như vậy. Liền xem như trung cấp long biến cảnh giới hắn cũng có thể chính diện đỏ sức. Đồng thời đồ sát, nho nhỏ địa niên kỳ âm hiểm như thế, giữ lại không được hắn. Lữ Uy Vũ sâu kín nói một tiếng. Tiến lên trước một bước về sau, đối Dương Vũ đánh ra một quyền, kim trung thánh quyền, quyền như kim trung, chiến khí như khóa, đây là thuộc về Lữ gia đặc hữu, kim trung tỏa cháo, chiến khí. Cùng Dương gia huyền vũ chiến khí đồng dạng có được công thủ chi huy. Cái này kim trung thánh quyền ẩn chứa bàng bạc quyền ý. Lực lượng so với hình bỉ kiện công kích chỉ mạnh không yếu. Lữ gia tinh tu kim trung quyền đạo, một khi đạt đến đại thành chi cảnh, có thể đạt tới đến hoàng trung đại lữ chấn động. Thiên hạ vạn vật đều hủy, uy lực kinh khủng. Lý Phi không nói gì, nàng di chuyển lấy mềm mại bộ pháp, dẫn theo tế kiếm đối Dương Vũ đâm tới. Nhất kiếm chấn thiên, Lý gia chấn thiên thần tháp, uy chấn tứ hải. Nó, chấn thiên quyết. Cũng là nhất lưu thánh kỹ. Một kiếm đâm ra, giống như một phương thiên địa đều bị đâm phá. Vô số lực lượng từ phía trên rơi xuống. Chấn áp thiên địa, ai nói nữ tử không như nam. Lý Phi công kích liền so rất nhiều nam nhân đều cường đại hơn nhiều. Bọn hắn những người này đều là đỉnh cấp thiên kiêu. Đạt đến long biến cảnh giới. Sức chiến đấu phi thường đáng sợ. Ba người liên thủ, khác biệt công kích đối Dương Vũ tiến hành vây giết. Hắn lấy cái gì đi ngăn cản? Vậy liền chiến thống khoái. Là các ngươi chết trước, vẫn là ta chết trước đi. Dương Vũ lâm nguy không sợ, ngược lại xóa hiện vẻ hưng phấn. Toàn thân huyết khí khuấy động, có huyền vũ chi linh tại sau lưng của hắn hiển hiện. Tiểu thánh chiến thể tất cả lực lượng mở ra. Song quyền toàn lực địa đánh ra, huyền vũ bá quyền, Dương Vũ lĩnh ngộ huyền vũ bá quyền ảo diệu, kia một cỗ ngoài ta còn ai, khí thôn sơn hà khí khái, sao mà địa uy vũ, đấm ra một quyền, giống như hải khiếu tập quyền thủy triều, rất nhiều công kích hết thảy bị ngăn cản đỡ được, hắn là rèn luyện thành tiểu thánh chiến thể yêu nghiệt, dựa vào nhục thân lực lượng. Chiến khí lực lượng, còn có quyền ý lực lượng cũng chỉ có thể đủ san bằng một người trong đó chênh lệch mà thôi. Muốn lấy một địch ba nói nghe thì dễ. Dầm dập, một đợt công kích kinh bạo về sau. Dương Vũ thân hình lăn bay, máu tươi gấp bắn ra. Y phục trên người nhiều chỗ tổn hại. Liên chiến giáp cũng xuất hiện rạn nứt. Đủ thấy ba người kia công kích sao mà đáng sợ. Mặc kệ người giãy giụa như thế nào, cũng chỉ là một con đường chết. Không dịch huynh đệ bị giết thật sự là đáng tiếc. Chúng ta tới báo thù cho hắn, lấy đầu của hắn, tế không dịch huynh, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,